Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, phần 307. Tiêu Ngữ Minh nhìn đến hai người bọn họ lập tức đứng dậy. Đường ca, này một tiếng đường ca kêu hai người, cũng không tệ lắm, ai làm cho bọn họ hai đều họ đường đâu, đường Minh. Tới, ngồi đi, hôm nay ăn cơm chưa lại trở về đi. Tiêu Ngữ Minh mặt mày hớn hở. Lặng lẽ đem vừa mới lâm quả cho hắn đồ vật thu hảo. Hắn cảm thấy thứ này hẳn là không thể tùy tiện tặng người. Cho nên vẫn là giấu đi, miễn cho bị đường ca thấy được lâm ca sẽ có phiền toái, bị mắng một đốn cũng không được. Hắn thực thích lâm ca, cho nên không hy vọng hắn bị phạt hoặc là bị mắng. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa, chương 323, chương 323. Tiêu Ngữ Minh đem đồ vật giấu đi lúc sau mới cầu lâm quả cùng chính mình lại. Cùng nhau chơi trò chơi. Lâm quả nhìn thoáng qua đường Minh bọn họ, phát hiện bọn họ không có phản đối bộ dáng, liền cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi, đường Minh bọn họ hơi chút thu thập một chút. Cũng không có ăn bữa sáng, bọn họ tính toán đi xuống nhìn xem khách sạn bữa sáng thế nào. Thuận tiện đi ra ngoài chơi một chút. Lâm quả, chúng ta giữa trưa trở về phía trước nhớ rõ đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt. Lâm quả. Tốt, đường Minh ca, bọn họ hôm nay làm theo đi ra ngoài lắc lư. Có lẽ là ngày hôm qua vận khí quá kém. Hôm nay bọn họ vừa mới ra tới không bao lâu liền thấy được phía trước có hai nữ nhân bị bên cạnh. Vài cái nam tệ ở bên trong hướng hẻm nhỏ bên trong mang qua đi, hơn nữa kia mấy nam nhân có điểm cao. Dùng thân thể cùng cánh tay một chán. Bên ngoài người đều nhìn không tới bên trong hai nữ nhân rốt cuộc bị làm sao vậy. Nhưng là hai người bọn họ lại xem đến rất rõ ràng. Bị nhốt ở bên trong hai nữ nhân rõ ràng là bị che lại miệng mũi mê đi qua đi, bị bọn họ dẫn theo bà. Vai đi đến bên trong ít người địa phương đi, đường Minh cũng không biết bọn họ là thật sự bắt cóc. Vẫn là giả. Nói ngắn lại trước theo sau nhìn kỹ hắn nói, bọn họ cảm ứng năng lực vẫn là rất mạnh. Đi đường tốc độ cũng thực mau, cho nên xa xa mà đi theo, liền tính là thảnh thơi đi phía trước đi, đi chính là không giống nhau lộ, đều có thể chặt chẽ mà theo ở phía sau, bọn họ phát hiện nơi này hình như là không thể tùy tiện lái xe, cho nên những người đó bắt nữ nhân lúc sau cũng chưa từng có nhiều loạn đi. Bởi vì nơi này người vẫn là rất nhiều, không chừng khi nào đã bị phát hiện cho nên động thủ địa phương hẳn là khoảng cách bọn họ oa điểm. Tương đối gần mới đúng, quả nhiên đi rồi đại khái 5 phút không tới. Bọn họ liền từ một đống phòng ở cửa sau đi vào. Đường Minh cùng đường Thiên Lam cho nhau liếc nhau, gật gật đầu, đường Minh móc di động ra cấp Lưu Vĩ An gọi điện thoại, cái này di động là phía trước đi. Vào nơi này thời điểm mua, bên trong điện thoại liên hệ phương thức chỉ có Lưu Vĩ An một người. Đương nhiên bọn họ hai người di động đều có đối phương dãy số, Lưu Vĩ An chỉ là mang thêm mà. Thôi, đúng vậy, chính là ta hiện tại vị trí này. Các ngươi có thể phái người lại đây sao? Vừa rồi nhìn đến có một ít nam ở trên đường cái bắt cóc nữ nhân đến vị trí này trong phòng, Lưu Vĩ. An tức khắc nghĩ tới gần nhất luôn có người nói chính mình nữ nhi hoặc là tức phụ thậm chí là lão. Nương mất tích sự tình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có mặt mày. Hơn nữa vẫn là bị bọn họ phát hiện tốt, ta lập tức liên hệ người qua đi. Các ngươi ở nơi đó từ từ, ở thủ đô căn cứ di động. Mặc kệ hay không tắt máy, mỗi một bộ di động đều có thể bị định vị. Hơn nữa định vị gì đó đều là công khai. Nói cách khác mua di động người đều biết cái này di động sẽ bị định vị, đại khái 2 phút thời gian. Liền có đại khái 20 tới cái thân xuyên kiểu mới cảnh phục người tới nơi này cùng đường Minh. Bọn họ hội hợp, hai vị tiên sinh các ngươi hảo. Chúng ta là Lư trợ lý thông chi lại đây cùng các ngươi hội hợp cảnh sát, đường Minh gật gật đầu. Cũng chưa nói gì, chỉ vừa rồi những người đó đi vào địa phương. Nơi đó, đa tạ hai vị tiên sinh phối hợp, Kế tiếp sự tình giao cho chúng ta là được, tuy rằng miệng lưỡi phi thường việc công xử theo phép. Không, nhưng bọn hắn thực rõ ràng là đã biết bọn họ thân phận. Nhìn bọn họ ánh mắt đều mang theo một ít sùng kính, Đường Minh bọn họ cũng không có phương tiện ở thủ đô căn cứ tùy tiện động thủ. Hơn nữa đề cập đến chính bọn họ bên trong một ít vấn đề thời điểm. Xác thật là yêu cầu tị hiềm. Hai người bọn họ lui ra phía sau đến một cái an toàn khoảng cách lúc sau. Cảnh sát liền bắt đầu hành động, bọn họ có hai cái canh giữ ở phía dưới. Dư lại trực tiếp từ trên tường bò lên trên đi. Còn có hai cái còn lại là quang minh chính đại vòng đến phía trước đi gõ cửa, này đống đại lâu phía. Trước chính là bình thường làm công nơi, là phi thường chuyên nghiệp làm kiến trúc sản nghiệp, cho nên trong tình huống bình thường là căn bản sẽ không làm người nghĩ đến đây sẽ bắt cóc nữ nhân. Giấu kín lên địa phương, cảnh sát, lại đây lệ thường kiểm tra, trên cơ bản mỗi cách mấy ngày đều sẽ có cảnh sát tới lệ thường kiểm tra. Cho nên bọn họ đều thói quen, nhìn đến cảnh sát tới nơi này cũng không có nghĩ nhiều. Thập phần cung kính chiêu đãi bọn họ, hai vị cảnh sát. Chúng ta công ty vẫn luôn là tuân thủ căn cứ quy tắc pháp luật. Trước nay đều không có trái với quá. Địa phương nào các ngươi đều có thể tùy ý kiểm tra. Bên này thỉnh tiếp đãi bọn họ chính là một vị giám đốc. Hai cái cảnh sát liền cùng ngày thường lệ thường kiểm tra thời điểm giống nhau. Đi theo hắn ở trong công ty mặt đi dạo một vòng. Thực mau đồng sự bên kia liền truyền đến tin tức, hướng lầu 2 nhất bên phải địa phương đi xuống, nhất dựa bên phải cửa sau phòng hẳn là có một cái đi thông ngầm thông đạo, bọn họ đi đến lầu 2. Thang lầu thời điểm hẳn là muốn hướng lên trên đi, nhưng là bọn họ hai cái tính toán đi xuống dưới, ngạch. Cái kia, hai vị cảnh sát, chúng ta hiện tại hẳn là hướng lên trên đi, dưới lầu vừa rồi đã đi qua ta biết. Ta tưởng lại đi xuống nhìn xem, bằng không ngươi cùng hắn trước đi lên đi, ta ở dưới tùy tiện đi một chút, vị này giám đốc nào dám làm hắn đơn độc ở lầu một đi tới đi lui. Nhưng là mặt khác một vị cảnh sát lại đáp ứng rồi. Kia đợi lát nữa ta ở bên ngoài cửa chờ ngươi, theo sau nhìn về phía giám đốc. Đi thôi, lên lầu, giám đốc không có biện pháp chỉ có thể tạm thời an bài một trợ lý đi theo muốn tới lầu một. Cảnh sát cũng không có cảm thấy không thỏa đáng. Rốt cuộc xác thật là muốn công ty người đi theo mới được. Bọn họ liền tính là cảnh sát cũng không thể ở chỗ này đơn độc tùy ý đi lại. Không hợp quy tắc, cảnh sát cũng sẽ không theo chân bọn họ khách khí. Lúc này đây tới chính là vì ở ngắn nhất thời gian tìm được giấu kín những cái đó bị bắt cóc lại đây. Nữ nhân địa phương, rốt cuộc thủ đô trong căn cứ nữ nhân mất tích sự tình đã nháo đến ồn ào huyên náo, nếu là không ở. Trong thời gian ngắn trong vòng đem sự tình giải quyết rất nói. Như vậy trong căn cứ rất có thể sẽ trở nên thực hỗn loạn, hắn dùng nhanh nhất tốc độ đi tới nhất dựa. Mặt sau cửa sau cái kia phòng, nhưng là này phiến môn là khóa, xoay người hỏi đi theo phía sau cái kia trợ lý. Này phiến môn vì cái gì là khóa? Có chìa khóa sao? Cái này nữ trợ lý nhìn qua có điểm nghi hoặc, thực rõ ràng nếu nơi này thật sự có vấn đề nói. Nàng tất nhiên là không hiểu rõ, phòng này vẫn luôn là khóa lại. Đến nỗi chìa khóa nói là ở giám đốc bên kia, ngài nếu là tưởng đi vào xem nói, ta hiện tại liền liên hệ giám đốc lại đây mở cửa, không cần. Ta hiện tại liền tưởng đi vào xe mơ siêu, nói xong, vị này cảnh sát, trực tiếp nhấc chân đá văng này phiến môn, cũng may này phiến môn vẫn là cùng mặt khác môn giống. Nhau thực bình thường, tùy tùy tiện tiện đều có thể đá văng, có thể là vì không làm cho cảnh sát chú ý, cho nên mới không có tại đây phiến trên cửa gian lận a. Nữ trợ lý phát ra một tiếng kinh hô, theo sau nhìn đến môn bị đá văng, này. Vị này cảnh sát thần sắc nghiêm túc đi vào đi, ở bên trong tìm kiếm thời điểm, vị kia giám đốc liền vội vội vàng vàng chạy tới, liền ở hắn tới cửa nhìn đến bị đá lạn môn thời điểm. Cảnh sát liền tìm tới rồi cái kia giấu ở bàn làm việc phía dưới đi thông ngầm cửa nhỏ, nhưng là mở. ra cái nắp lúc sau phát hiện là yêu cầu vân tay tròng đen nghiệm chứng. Hắn mày hơi hơi nhăn lại, nâng lên chân chuẩn bị lại đá một lần, nhưng giám đốc vội vội vàng vàng mở miệng, vị này cảnh sát, từ từ, vạn sự hào, cảnh sát đình cũng chưa đình, một dưới chân đi, trực tiếp oanh một tiếng phía dưới môn đã bị đá văng. Cảnh sát trực tiếp khai thông thông tin, đội trưởng, ta nơi này có tình huống, ta nơi này có tình huống, thỉnh cầu chi viện, nữ trợ lý vẻ mặt mộng bức, đến bây giờ cũng không biết đã xảy ra cái gì, mà vị kia nam giám đốc còn lại là nằm liệt ngồi dưới đất. Xong rồi, thực mau, phía trước ở bên ngoài đợi mệnh người lập tức liền vọt tiến vào. Phía trước trong đại sảnh công nhân đều phi thường khiếp sợ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mà giám đốc cũng ý thức được cảnh sát tới quá nhanh, phỏng chừng đã sớm đã phát hiện. Hôm nay tới lệ thường kiểm tra chỉ là vì giáp mặt bắt được chứng cứ mà thôi. Bất quá mặc kệ thế nào dù sao bọn họ là không có biện pháp xoay người. Sở hữu dơ xu tất cả đều sẽ bị điều tra ra, mà cuối cùng cảnh sát ở thông đạo phía dưới tìm được rồi. Bị bắt cóc tới nữ nhân tổng cộng 33 cái. Này cùng mất tích nữ nhân số lượng không khớp, nhưng bọn hắn ở dưới tìm được rồi rất nhiều mua bán tư liệu, đem sở hữu tư liệu cùng mất tích nữ. Nhân tư liệu làm đối lập, cuối cùng tất cả đều đối thượng, lại còn có nhiều rất nhiều không có tới báo án mất tích nữ nhân. Này đó nữ nhân phần lớn là bị người trong nhà hoặc là bằng hữu trói tới bán đi. Còn có chính là độc thân một người, liền tính mất tích cũng sẽ không có người báo án. Xem ra nơi này người đều thực hiểu mấy tin tức này. Mà hôm nay vừa mới bị quải tới hai nữ nhân cũng bị phát hiện bị lột sạch ném ở một phòng. Trên cổ còn buộc xích sắt có mấy cái nữ cảnh sát đi vào. Cho các nàng cởi bỏ xiềng xích. Mặc tốt quần áo, chờ các nàng tỉnh táo lại liền không thành vấn đề, cái này hảo. Cơ hồ có một nửa cao tầng gia tộc đều có ở chỗ này mua sắm nữ nhân. Cho nên sự tình xử lý lên vẫn là phi thường khó khăn. Nhưng là cảnh sát tổ chức thế lực hoàn toàn không chịu này đó cao tầng ảnh hưởng, chính bọn họ có một bộ quản lý hệ thống, cho nên liền tính không thể đem sở hữu thiệp án toàn bộ bắt lại. Nhưng là đem sở hữu thụ hại nữ tính tất cả đều giải cứu ra tới. Hơn nữa tác muốn một tuyệt bút bồi thường vẫn là có thể, trong đó có 8 phần nữ nhân bắt được bồi. Thường lúc sau liền nghỉ ngơi tâm tư, không hề truy cứu, rốt cuộc ở chỗ này nếu là truy cứu rốt cuộc nói. Có hại nói không chừng vẫn là chính mình, bắt được tuyệt bút bồi thường lúc sau. Các nàng là có thể mua một tiểu gian thuộc về chính mình phòng ở, còn có thể có thật nhiều con thừa. Tích phân kiếp sau sống đã nhiều năm, tiết kiệm một chút nói. Thật nhiều năm sinh hoạt không cần sầu, sẽ bị bọn họ bắt lại nữ nhân trên cơ bản đều là không tiền. Không thế, cho nên hiện tại cũng thực hảo giải quyết. 8 phần người cầm tích phân liền rời đi, dư lại người giữa lại có hơn phân nửa người bỏ thêm càng nhiều tích phân mới đi, nháo đến cuối cùng. Chỉ có 3 nữ nhân còn ở cục cảnh sát buồn rầu tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Bên kia lấy ra nhiều ít tích phân đều không dùng được. Các nàng cho rằng bồi thường là hẳn là, nhưng là không thể nói bồi thường lúc sau bọn họ sở phạm tội là có thể xóa bỏ toàn bộ các ngươi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thành lập căn cứ trước kia pháp luật không phải tiếp tục sử dụng xuống dưới sao? Thế nào a? Hiện tại bắt cóc cầm tù cưỡng gian luân gian hơn nữa dân cư mua bán chuyện như vậy ra tới. Các ngươi cục cảnh sát là không có năng lực trảo tội phạm phải không? Thật là lệnh người thất vọng buồn lòng. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 09. 45 họa 3 phần 3 94,7% chương 324 chương 324, ai nói không phải đâu. Ta còn tưởng rằng các ngươi đem chúng ta cứu vớt ra tới lúc sau. Sẽ giúp chúng ta lấy lại công đạo, nhưng là hiện tại xem ra, cục cảnh sát hẳn là cũng bị bọn họ cấp ăn mòn. Hết chương.